Đào hôn nữ xứng không chạy nữa. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi Xuyên tới, bề ngoài của Ninh Chi xinh đẹp tuyệt đối, cô chưa bao giờ bị người khác chê xấu cả. Cô trừng mắt nhìn Lục Tuyệt tiểu ngốc từ ngốc nghếch mơ mơ màng màng, còn biết cô xấu đi. Bên kia thấy con trai được Ninh Chi khuyên can, còn đáp lại, mẹ Lục mặt mày mừng rỡ. Quả nhiên, lúc trước bà để Ninh Chi gả cho Lục Tuyệt là đúng. Giao cho Ninh Chi cẩn thận chiếu cố Lục Tuyệt xong, mẹ Lục liền rời đi. Căn phòng an tĩnh, Ninh Chi thấy Lục Tuyệt đang trầm mặc không nói, cô bắt đầu đánh giá xung quanh. Phòng rất lớn, trừ bỏ bốn vách tường đều dán miếng dán tường màu trắng gạo, trong nhà bày biện gia cụ rất ít, màu chủ đạo là trắng và xám, trông cực lạnh lẽo. Rõ ràng nơi này có nữ chủ nhân, lại không có chút hơi thở ấm áp nào. Hiển nhiên, nguyên chủ không coi nơi này là nhà. Phòng ngoài còn có một cái ban công lớn, ánh sáng chiều tà chiếu trên ban công làm căn phòng bớt đi vài phần thanh lãnh. Ninh Chi phát hiện phòng cách vách còn có một gian phòng để quần áo của Lục Tuyệt không để ở đây mà đặt ở một tủ quần áo khác. Từ cửa kính nhìn lại, phòng để quần áo treo một ít quần áo kiểu nữ, số lượng cũng không nhiều, phòng quần áo to rộng nhìn có vẻ trống rỗng. Cô bỗng nhiên có chút hoài niệm phòng để quần áo nhét đầy váy vóc túi xách giày, còn có trang sức quý giá của chính mình. Đó đều là bảo bối của cô đó. Ninh Chi đánh giá xong, vừa lúc thấy Lục Tuyệt đi ra ngoài, cô vội vàng theo sau. Cách vách là một thư phòng, Ninh Chi đi theo phía sau Lục Tuyệt, cô phát hiện hắn lớn lên rất cao. Hiện tại cô cao đại khái 1m68, mà Lục Tuyệt so với cô cao hơn nhiều. Vai rộng eo hẹp, chân dài, mặc một chiếc quần màu đen, làm người khó có thể bỏ qua. Lục Tuyệt đi đến trước kệ sách, mặt trên bày rất nhiều hộp, hắn cầm lấy một cái trong đó. Hắn đi đến án thư, từ hộp lấy ra rất nhiều trò chơi ghép hình, bày đầy trên đó. Ninh Chi nhìn đống hộp, mặt trên có ghi trò chơi ghép hình 1000 mảnh. Ninh Chi cầm lấy bức tranh gốc của trò chơi ghép hình, chính là một biển sao trời màu xanh, bên trên những tinh cầu nhỏ rậm rạp, từ xa nhìn lại trông như là những con kiến nhỏ phát sáng. Trước mắt cô một đống hỗn loạn, chuyện tin hay, Lục Tuyệt im lặng bắt đầu trò chơi ghép hình. Ninh Chi chưa từng chơi qua mấy đồ chơi kiểu này cũng có thể nhìn ra được trò chơi ghép hình này rất khó khăn. Cô nghi ngờ, Lục Tuyệt có thể ghép ra được thật hả? Ninh Chi không hứng thú với trò chơi ghép hình, ánh mắt cô dừng lại trên sườn mặt Lục Tuyệt. Xem trò chơi ghép hình còn không bằng nhìn mặt hắn, hình dáng góc cạnh rõ ràng, như là từng nét bút dụng tâm phác họa mà ra, ngay cả lúc hơi nhấp môi mỏng cũng đúng gu của Ninh Chi. Tiểu ngốc từ lớn lên đẹp như vậy, cũng khó trách hắn ghét bỏ giá trị nhan sắc hiện tại của cô. Ninh Chi sờ sờ mặt, ngũ quan hiện tại của cô rất tinh xảo, nhưng nhìn qua lại rất bình thường, như là bịt kín một lớp băng gạc xám xịt. Còn chưa gặp phải Lâm Điểm Điểm, đối phương đã là tử địch trong lòng cô. Đối với nữ nhân mà nói, nhan sắc thật sự rất quan trọng. Lâm Điểm Điểm không chỉ cướp lấy nhan sắc mà còn có cả tuổi thọ của cô. Ninh Chi vừa nghĩ đến cái tên Lâm Điểm Điểm này, liền nhịn không được muốn mắng chửi người. Hiện tại cô chỉ còn lại thời gian 3 ngày, nếu trong hạn định không thu thập được một mặt trời nhỏ đổi lấy một hào quang, cô sẽ chết. Nghĩ vậy, Ninh Chi lại nhìn về phía Lục Tuyệt bằng ánh mắt vừa nóng vừa sáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc nguyên chủ không chú ý tới Lục Tuyệt, ở trong trí nhớ không hề có hứng thú yêu thích, cũng không có món ăn yêu thích của Lục Tuyệt. Nhìn dáng vẻ Lục Tuyệt chuyên tâm chơi ghép hình, Ninh Chi chuyển một cái ghế đến. Cô ngồi cạnh Lục Tuyệt cười khanh khách mở miệng, Lục Tuyệt em giúp anh cùng nhau ghép nha, hai người hợp tác hiệu suất sẽ nhanh hơn rất nhiều. Một mình hắn rất nhàm chán, cô chơi cùng hắn khẳng định sẽ vui vẻ. Lục Tuyệt cúi đầu thần sắc chuyên chú, cũng không đáp lại Ninh Chi. Ninh Chi tùy tay cầm lấy một mảnh trò chơi ghép hình, cô đối chiếu với tranh gốc muốn tìm ra vị trí của mảnh ghép này. Nhưng mà bức tranh sao trời này nhìn qua chỗ nào cũng đều na ná nhau, giống như đặt ở nơi nào cũng được. Ninh Chi tìm đại một vị trí, lắp mảnh ghép vào. Sai rồi, giọng nói khàn khàn, nặng nề của nam nhân vang lên. Lục Tuyệt gỡ mảnh ghép cô vừa ghép ra, đặt tới một vị trí khác. Ninh Chi lại cầm lấy một mảnh khác, cô xác định thật cẩn thận mới đem mảnh ghép đặt ở vị trí góc. Sai rồi, Lục Tuyệt lại sửa lại cho đúng sai lầm của Ninh Chi. Cô ghép mảnh thứ ba, lại một lần nữa bị Lục Tuyệt sửa lại. Ninh Chi trợn tròn mắt, sao anh biết là em ghép sai chứ? Rõ ràng là đều giống nhau. Ninh Chi vừa nói xong, đảo mắt liền nhìn thấy không tâm tình trên đỉnh đầu Lục Tuyệt hiện ra một đám mây đen nhỏ. Ninh Chi nào dám có ý kiến nữa? Vì mạng sống, cô hèn mọn. Ấy, là em ghép sai rồi. Mặt trời nhỏ còn chưa xuất hiện, lại còn bị cô đưa tới một đám mây đen. Lục Tuyệt không nói gì cũng không để ý đến Ninh Chi, hắn tiếp tục ghép hình. Ninh Chi chỉ có thể nhàm chán mà nghịch tóc của chính mình. Vốn tưởng rằng chính mình phải ở trong thư phòng cùng Lục Tuyệt hao phí mấy tiếng đồng hồ, lại không ngờ, mới một giờ, Lục Tuyệt đã ghép xong toàn bộ trò chơi ghép hình. Ninh Chi khiếp sợ, vừa rồi lúc chơi ghép hình, Lục Tuyệt không hề xem tranh gốc. Ninh Chi đối chiếu tranh gốc cẩn thận, phát hiện ngay cả mấy chỗ phức tạp nhất hắn cũng không có ghép sai. Tranh sao trời như vậy, ngay cả đối chiếu để ghép số lượng hơn 1.000 mảnh cũng đã rất khó khăn. Đằng này Lục Tuyệt lại không hề xem tranh gốc, Lục Tuyệt ghép đúng cả bộ ghép hình. Ninh Chi khó có thể tin mà nhìn hắn, sườn mặt trắng trẻo thanh lãnh, đường cong rõ ràng, khóe môi nghiêm túc hơi hơi mấp máy. Cô nhớ tới, trong những người mắc bệnh tự kỷ, có một số ít người bệnh chỉ số thông minh kinh người, bọn họ được xưng là thiên tài trầm mặc. Biệt thự Lục gia diện tích rất lớn, xung quanh trang hoàng xa hoa lãng phí, hoa lệ lại không có chút tục khí nào, có thể nhìn ra được nội tình của Lục gia thế gia. Người hầu vội tiến đến nhận áo khoác trong tay Lâm Điềm Điềm. Đại thiếu phu nhân, cơm chiều đã chuẩn bị xong. Lâm Điềm Điềm gật gật đầu. Ninh Chi đâu? Người hầu ngữ khí kính cẩn. Hôm nay nhị thiếu gia phát bệnh, nhị thiếu phu nhân đang chiếu cố hắn. Phát bệnh, Lâm Điềm Điềm không nghĩ tới gần nhất số lần Lục Tuyệt phát bệnh lại thường xuyên như vậy. Tôi lên lầu nghỉ ngơi trước. Dạ, giờ cơm chiều tôi sẽ gọi đại thiếu phu nhân ạ. Nhìn Lâm Điềm Điềm rời đi, mặt người hầu cực kỳ hâm mộ, cô nhịn không được kinh ngạc cảm thán với một người hầu khác. Đại thiếu phu nhân quá đẹp, vừa rồi cô ấy nhìn tôi suýt chút nữa quên cả hô hấp. Đại thiếu phu nhân cười với tôi một chút, tôi cũng nhìn đến sửng sốt. Người hầu bên cạnh phụ hòa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, cô có phát hiện không, đại thiếu phu nhân không chỉ làn da trắng lên, mà ngũ quan càng nhìn càng cảm thấy tinh xảo, ngay cả dáng người cũng trước sau lồi lõm, so với trước kia đầy đặn hơn nhiều. Càng ngày càng giống khi nhị thiếu phu nhân mới gả tới đây. Đại thiếu phu nhân cùng nhị thiếu phu nhân là chị em họ, hai người lớn lên có chút giống nhau cũng không lạ. Hơn nữa đại thiếu phu nhân gả cho đại thiếu gia, sống thật hạnh phúc mới trở nên xinh đẹp. Ngược lại nhị thiếu phu nhân ấy, gả cho nhị thiếu gia, cả ngày từ khí trầm trầm, một chút khí chất cũng không có, càng xem càng bình thường. Cô nói đúng, chính là bộ dáng này. Giờ cơm chiều, Ninh Chi cùng Lục Tuyệt xuống lầu. Rốt cuộc cô cũng thấy được nữ chủ trong sách Lâm Điềm Điềm. Đối phương ngồi ở trên ghế đối diện, khóe miệng mỉm cười, dáng vẻ ôn nhã, một khuôn mặt xinh đẹp lại dễ coi. Ninh Chi híp híp mắt bước đến. Trong trí nhớ của cô trước kia bộ dáng của nữ chủ Lâm Điềm Điềm chỉ là lớn lên thanh tú, nhưng về sau, đối phương dần dần trở nên xinh đẹp, làn da càng ngày càng trắng, ngũ quan trở nên tinh xảo, cả người xinh đẹp đến lóa mắt. Nhìn kỹ, Lâm Điềm Điềm đối lập hoàn toàn với trước kia, giống như là ở trên cơ sở thanh tú của cô ta tạo nên mỹ nhan cấp 10 vậy. Tuy rằng bộ dáng hiện tại của Lâm Điềm Điềm vẫn như cũ kém sắc đẹp nguyên bản của nguyên chủ, nhưng giá trị nhan sắc trước kia của nguyên chủ là một tồn tại đỉnh cấp, cho dù Lâm Điềm Điềm lấy đi một nửa cũng đủ xinh đẹp, càng không cần đề cập đến việc Lâm Điềm Điềm cướp đi toàn bộ hào quang của nguyên chủ. Đối với những thay đổi này, mọi người cho rằng Lâm Điềm Điềm trải qua quá hạnh phúc còn dùng nhiều tiền trang điểm và bảo dưỡng. Đây chính là tác dụng của hào quang. Đối lập với Lâm Điềm Điềm, Ninh Chi như là hoa tươi bị cướp lấy chất dinh dưỡng, dần dần khô héo, làn da biến vàng, ngũ quan vốn tinh xảo, nhìn thế nào cũng đều làm người ta cảm thấy tầm thường, một chút cũng không hợp mắt. Trước khi xuyên tới, Ninh Chi không chỉ có một khuôn mặt hoàn mỹ, dáng người toàn thân mỗi một chỗ cũng đều đẹp, ngay cả tóc tai cũng được cô bảo dưỡng đến hoàn hảo. Vừa rồi, cô phát hiện đôi tóc của cô vậy mà khô đến trẻ ngọn. Đối một người yêu sự hoàn hảo, yêu cái đẹp như cô quả thực là một bạo kích động trời. Ninh Chi gọi bá vương ra, người nói ta là mục tiêu để nữ chủ cướp hào quang, nếu ta thu thập mặt trời nhỏ để đoạt lại hào quang, giây tiếp theo nữ chủ lại cướp hào quang của ta đi làm thì sao bây giờ? Ta đây chẳng phải là làm việc vô ích, bá vương nhanh chóng giải thích thông qua mặt trời nhỏ đổi lấy hào quang về, Lâm Điềm Điềm sẽ không có cách nào cướp lấy hào quang lần nữa. Ninh Chi, Lâm Điềm Điềm không cướp được hào quang của ta, liệu cô ta có thể đổi mục tiêu khác để cướp gây tai họa cho những người khác hay không? Lâm Điềm Điềm chỉ có một cơ hội trói định mục tiêu, cô ta chọn cô rồi thì sẽ không thể đổi mục tiêu mới nữa đâu. Ninh Chi vô lực hỏi tiếp, ta thu thập mặt trời nhỏ trên người Lục Tuyệt có tạo thành ảnh hưởng gì không tốt đối với hắn không? Ninh Chi tự nhận mình không phải một người thiện lương, nhưng cô không muốn giống Lâm Điềm Điềm, vì tư dục mà tạo thành thương tổn cho những người khác. Bá vương lời lẽ chính đáng, thu thập mặt trời nhỏ sẽ không thương tổn Lục Tuyệt, ngược lại về sau sẽ trợ giúp Lục Tuyệt rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ninh Chi lúc này mới an tâm. Tiểu Chi, chị nghe nói Lục Tuyệt buổi chiều lại phát bệnh, em không sao chứ? Lâm Điềm Điềm đánh giá Ninh Chi, Hôm nay cô ta cướp lấy hào quang trên người Ninh Chi một lần cuối cùng, cô ta nhìn ra được màu da trên người Ninh Chi lại lần nữa trở nên ám trầm không ánh sáng, sắc mặt ám vàng, ngay cả đôi mắt đen xinh đẹp trước kia cũng mất đi thần thái. Mà dung mạo xinh đẹp của cô ta lại tăng một bậc, ngay cả làn da cũng bóng loáng tinh tế, người khác nhìn đều hâm mộ không thôi. Những điều này trước kia đều là Ninh Chi, cô ta nhớ rõ trong giấc mộng của mình có bao nhiêu hy vọng trở nên đẹp lóa mắt như Ninh Chi. Lúc đó cô ta chỉ có thể âm thầm hâm mộ trong lòng bực bội. Hiện tại đã khác, cô ta trở thành đối tượng được mọi người hâm mộ. Trong lòng Lâm Điềm Điềm rất vui vẻ, vui sướng hiện trên đuôi lông mày, một khuôn mặt càng thêm lóa mắt. Ninh Chi nhìn đến chướng mắt, giọng nói của nàng thật lạnh nhạt. Tôi có thể có chuyện gì chứ? Lâm Điềm Điềm nhìn Ninh Chi với ánh mắt cái gì cũng đều minh bạch, cái gì cũng đều hiểu rõ. Tiểu Chi, em vất vả rồi, hôm nay có sự tình gì không vui, đêm nay em có thể tìm chị tâm sự hết. Mỗi lần nguyên chủ chán ghét Lục Tuyệt, chịu đựng không nổi cuộc sống ở Lục gia, cô đều tìm Lâm Điềm Điềm nói hết. Ninh Chi cảm thấy buồn cười, nguyên chủ bị Lâm Điềm Điềm nói mấy câu dỗ đến nỗi coi cô ta là chị em tốt, trở thành người đáng tin cậy nhất sao? Ninh Chi lại lần nữa hỏi Bá Vương, Lâm Điềm Điềm dùng biện pháp gì cướp hào quang của ta? Chấm, Bá Vương, chủ nhân thật thông minh, cô có thấy vòng cổ trên cổ cô ta không? Chính nó đã giúp Lâm Điềm Điềm hấp thụ hào quang từ trên người cô đó. Cô sống càng không tốt càng không vui, nó càng có thể hấp thụ hào quang của cô. Ninh Chi nhìn về phía Lâm Điềm Điềm, trên cổ đối phương mang theo một cái dây tơ hồng, cùng với cách ăn mặc tinh xảo của cô ta rất không hợp. Tơ hồng buộc vào một miếng bạch ngọc hình hoa sen nhỏ ôn nhuận. Chắc hẳn chính là khối ngọc này. Thanh âm của Bá Vương rất là kiêu ngạo, chủ nhân yên tâm, chỉ cần cô cướp lại toàn bộ hào quang trở về, ngọc của cô ta không có hào quang tầm bổ thì sẽ nát. Khóe miệng Ninh Chi nhếch lên. Tốt lắm, sau khi ăn cơm chiều, Lâm Điềm Điềm muốn tìm Ninh Chi tâm sự. Tiểu Chi, ngày mai chị không việc gì, đêm nay có rất nhiều thời gian, em có gì muốn tâm sự hết với chị không? Cô ta thích nhất nghe Ninh Chi oán giận, tôi chẳng có gì để nói với chị hết. Ninh Chi lười phản ứng lại đối phương, cô đi theo Lục Tuyệt trở về phòng. Màn đêm dần dần buông xuống, Ninh Chi mang gối đầu từ sofa đem tới trên giường lớn. Nguyên chủ ghét bỏ Lục Tuyệt lâu như vậy, cho tới nay vẫn luôn không muốn cùng Lục Tuyệt ngủ chung giường, mà là ngủ ở sofa. Ninh Chi nằm ở trên giường lớn màu xám, cô không muốn giống nguyên chủ mỗi đêm ngủ sofa. Trước khi xuyên, gia thế của cô khá tốt, từ nhỏ được cưng chiều cho đến lớn, căn bản không ủy khuất chính mình ngủ sofa được. Hơn nữa tiểu ngốc tử không muốn cùng cô nói chuyện, càng không muốn liếc nhìn cô nhiều thêm một cái, cô hoàn toàn không cần lo lắng hắn sẽ làm gì đó với cô. Lúc này, cửa toilet mở ra, Lục Tuyệt mặc một bộ ngủ quần áo ngủ màu đỏ đi ra. Trước mắt Ninh Chi sáng ngời, màu da Lục Tuyệt trắng trẻo, dễ nhìn, cộng thêm thân hình thon dài, mặc bộ áo ngủ tơ tằm màu đỏ này trông đẹp trai đến mức giống yêu nghiệt. Anh tắm rửa xong rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Chi mới vừa mở miệng, đảo mắt liền thấy Lục Tuyệt đi đến mép giường. Hắn nhìn giường lớn của mình bị bá chiếm, khuôn mặt anh tuấn ngây ra, môi mỏng mấp máy, ngơ ngác mà nhìn cô. Khung tâm trạng trên đỉnh đầu hắn hiện ra một đám mây đen siêu siêu bự đang lóe chớp. Hắn đang tức giận, cách trương,